Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, chương 527 lần thứ nhất không tính hẹn hò hẹn hò. Triệu Hổ ngây người, bởi vì mặc kệ là Thành Minh Vĩ, vẫn là Lý Bình, hắn đều là biết đến. Thành Minh Vĩ thường thường sẽ đến phòng bóng bàn đánh bia, bởi vì trêu chọc qua không thiếu nữ người, nhân xưng Hoa Hồ Điệp. Vì lẽ đó, Triệu Hổ biết, Lý Bình dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, khí chất dịu dàng. Triệu Hổ cùng thủ hạ của hắn đi siêu thị mua đồ, có mấy lần chính là Lý Bình lấy tiền, cũng là biết người này. Trương Húc nhìn Triệu Hổ, có vấn đề sao? Triệu Hổ lắc lắc đầu, không có vấn đề, mảnh này đều là thế lực của hắn phạm vi, giám thị hai người bình thường, thật sự không có vấn đề gì. Triệu Hổ lập tức phân phó, tiểu tứ, tên chọc đi làm. Trương Húc thanh tĩnh lại, có ít nhất Triệu Hổ người theo Thành Minh Vĩ, phỏng chừng hắn cũng không bay ra khỏi đến trò gian gì. Mà có Triệu Hổ người bảo vệ Lý Bình, Lý Bình phỏng chừng cũng sẽ không đụng với cái gì bất trắc. Hạ xuống chính là cố gắng chủ tính. Trương Húc kéo tới một cái ghế, trực tiếp lẫm lẫm liệt liệt ngồi lên. Triệu Hổ có chút câu nệ, quay về Trương Húc hành lễ. Húc ca, lúc nào dạy ta bản lĩnh? Trương Húc nói chuyện, hiện tại là được rồi. Nói, Trương Húc bắt đầu cho Triệu Hổ truyền thụ Thiên Nguyên Quyết, Khẩu Quyết. Trương Húc đã quyết định chỉ truyền thụ cho Triệu Hổ Thiên Nguyên Quyết cùng Thái Cực Quyền. Thế giới này không có người tu luyện Triệu Hổ sẽ hai thứ này võ kỹ công pháp, tuyệt đối sẽ đứng thế giới này đỉnh. Chỉ cần nhường hắn đến tiên thiên cảnh giới là tốt rồi. Hạ xuống, trúc cơ kỳ trở lên công pháp, Trương Húc không chuẩn bị truyền thụ cho hắn, miễn cho nhiễu loạn thế giới này trật tự. Trương Húc cho Triệu Hổ truyền thụ xong Thiên Nguyên Quyết công pháp, lấy ra ba viên quay trùng tinh, một khối linh thạch, cho Triệu Hổ tự thuật hai thứ đồ này cách dùng. Triệu Hổ hoan hoan hỉ hỉ tiếp nhận. Trương Húc đón lấy nói rằng, nha, đúng rồi, còn muốn cho ta điều tra một người. Một cái tên gọi là Đông Gia Canh, Nam Châu Đại học thanh niên giáo sư. Còn có, cho ta đem Lý Bình cửa đối diện gian phòng thuê lại đến. Mặc kệ dùng phương pháp gì, ta muốn đi ở. Triệu Hổ đáp lại, gọi điện thoại dặn dò người đi làm. Trương Húc cho hắn truyền thụ Thiên Nguyên Quyết công pháp, trong lòng hắn đối với Trương Húc hoàn toàn phục. Tuy rằng công pháp này chưa từng nghe thấy, thế nhưng hắn biết công pháp này thần diệu vô biên, tuyệt đối có thể kéo dài hắn tuổi thọ. 150 tuổi đều là thiếu. Đông Gia Canh, Nam Châu Đại học thanh niên giáo sư, thạc sĩ tốt nghiệp sau đó lưu giáo, trở thành có thể động, nguồn năng lượng cùng động lực công trình. Học viện thanh niên giáo sư, làm người thập phần ngay ngắn. Đông Gia Canh phụ thân là Nam Châu thị mặt khác một trường đại học giáo thụ, mẫu thân là cùng một trường thư viện nhân viên quản lý. Cha mẹ hắn vị trí trường học không có Nam Châu Đại học nổi danh, nhưng cũng là không sai đại học. Đông Gia Canh bá phụ, cô, trưởng bối, nhiều là giáo sư, hiệu trưởng, nhân viên nghiên cứu khoa học loại này. Đông Gia Canh người cùng thế hệ, trong gia tộc những kia ca ca tỷ tỷ đệ đệ muội muội, nhiều hơn đại học danh tiếng. Đông Gia Canh chỉ là nằm ở bên trong không máng. Dù sao Nam Châu Đại học ở Nam Châu rất nổi danh, liền toàn bộ Hoa Hạ quốc nói đến, danh tiếng sẽ không có như vậy vang dội. Có thể nói, Đông Gia Canh xuất thân thư hương môn đệ. Đông Gia Canh hình dạng kỳ thực rất tuấn tú. Ở trên sơ trung thời điểm, thì có cô gái cho hắn viết thư tình. Thế nhưng, Đông Gia Canh không một chút nào để ý tới. Một lòng học tập. Đến đại học, học ngành kỹ thuật chuyên nghiệp, trong lớp cô gái rất ít, một tiểu đội hơn 30 người, liền 3-4, thậm chí 1-2 cô bé. Đông Gia Canh cũng không muốn cùng người tranh, vì lẽ đó cũng không có luyến ái qua. Đông Gia Canh thứ nhất chú ý Lý Bình là bởi vì một lão già mua đồ vật muốn trả tiền thời điểm. Lão nhân này có thể có chút bị hồ đồ rồi, không nhớ rõ chính mình thẻ hội viên lưu lại điện thoại. Nói ra một cú điện thoại số, ở thu ngân máy trên cha, không có cái số này. Còn nói ra một cú điện thoại số, vẫn không có. Lão nhân nhìn mặt sau xếp hàng chờ trả tiền người, cũng là có chút lo lắng. Liền nói rằng, quên đi, không cần thẻ hội viên. Lý Bình liền ôn hòa nói rằng, đừng có gấp, lại thử, từ từ đi. Cô gái ôn hòa, thanh âm ôn nhu, nhường lão nhân lòng nóng này cũng bình tĩnh lại. Lão nhân nói đến thứ 5 số, rốt cục đúng rồi. Kết quả trả tiền thời điểm, lại gặp sự cố. Lão nhân dùng WeChat thanh toán, mật mã đều là không đúng. Cuối cùng thử 3 lần, mới đúng rồi. Trong quá trình này, Lý Bình vẫn mặt mỉm cười, dùng ôn hòa ánh mắt nhìn lão nhân, nhường lão nhân đừng có gấp. Đông Gia Canh liền xếp hạng lão nhân mặt sau, nhìn từ đầu đến đuôi, nhìn cô gái dịu dàng vẻ mặt, nghe cô gái dịu dàng lời nói. Đông Gia Canh động lòng. Sau đó, mỗi cách 2,3 ngày, Đông Gia Canh liền muốn đến siêu thị một chuyến, tùy tiện mua những thứ gì, chỉ là hy vọng có thể nhìn thấy Lý Bình, có thể cùng Lý Bình nói mấy câu. Dù cho 15 khối 2 mao tiền, muốn túi sao? Cái gì thanh toán phương thức? Mời ngài đi được, hoan nghênh lần sau quang lâm. Chính là những lời nói này cũng làm cho Đông Gia Canh vui mừng. Trương Húc phân phó xong Triệu Hổ, liền ra phòng bóng bàn, lại đi tới siêu thị trước, liền nhìn thấy Đông Gia Canh nhấc theo một cái túi. Nhìn siêu thị cửa lớn, hiện tại 5 giờ rưỡi nhiều, Lý Bình tự nhiên vẫn không có tan tầm. Thế nhưng, cái này điểm, nàng sẽ đi ra ăn cơm. Không có mấy phút, Lý Bình từ siêu thị đi ra, chuẩn bị đi siêu thị mặt trái khu phố nào trên ăn cơm. Đông Gia Canh nhìn cô gái mềm mại bóng người, nhất thời mặt lại đỏ. Trương Húc nở nụ cười, vỗ vỗ Đông Gia Canh vai. Huynh đệ, cô bé kia bóp tiền muốn rơi mất. Đông Gia Canh nhìn kỹ một chút, quả nhiên thấy Lý Bình bóp tiền từ trong túi quần lướt xuống đi ra. Đây đương nhiên là Trương Húc khiến trò vặt. Đông Gia Canh không kịp cùng Trương Húc nói cái gì, tiến lên vài bước, nhặt lên bóp tiền, cầm bóp tiền đối với Lý Bình bóng lưng gọi nói. Cô nương, người bóp tiền rơi mất. Lý Bình sờ sờ túi quần, quả nhiên, bóp tiền không ở. Lý Bình vội vã quay đầu lại, liền nhìn thấy Đông Gia Canh. Lý Bình mặt cũng đỏ. Cái ví tiền này xác thực là của ta. Đông Gia Canh nhìn Lý Bình, đàng hoàng trịnh trọng nói chuyện. Ta còn muốn xác định một hồi, ngươi tên là gì? Trong bao tiền có món đồ gì? Ngươi nói một chút. Lý Bình liền bận bịu nói rằng, ta gọi Lý Bình, trong bao tiền có thẻ căn cước của ta, còn có hơn 230 khối. Đông Gia Canh mở ra bóp tiền, quả nhiên không sai. Tiếp đó, Đông Gia Canh lăn qua lộn lại nhìn một chút bóp tiền. Bóp tiền xem ra rất giá rẻ, thế nhưng rất đáng yêu. Màu phấn hồng, ở bề ngoài ấn một mèo đồ án, lưu luyến không rời, đem bóp tiền đưa ra. Ấy, cho ngươi. Lý Bình tiếp nhận bóp tiền. Cảm tạ ngươi, ta mời ngươi ăn bữa cơm đi. Đông Gia Canh vội vã vung vung tay. Không cần, không cần. Trương Húc cho Đông Gia Canh truyền âm. Ngu ngốc, cùng nàng ăn cơm không phải có thể nhận thức nàng sao? Đông Gia Canh kinh dị với Trương Húc âm thanh, quay đầu lại nhìn một chút, liền nhìn thấy Trương Húc ở cách đó không xa nhìn hai người bọn họ. Lý Bình tiếp tục nói rằng, đồng thời ăn bữa cơm đi, bên kia có một nhà bảo tử cơm rất tốt. Đông Gia Canh nghe xong Trương Húc, không do dự nữa, được, hai người liền hướng siêu thị mặt trái khu phố nào đi đến. Khu phố nào trên, có không ít quán cơm nhỏ. Trương Húc nở nụ cười, bắt đầu cũng không tệ lắm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.